Xiên thành vợ đại gia. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trung tâm thương mại khu vực CBD, khu vực trung tâm hành chính, trụ sở chính của Hằng Thịnh là hai tòa nhà liên thông nhau. Cao ngất trong mây, bắt mắt lạ thường. Xe xuất phát từ đại trạch nhà họ Lục, chạy 40 phút tới tòa nhà văn phòng. Cách 3 tháng Lục Ngôn Thâm sẽ đến chỗ này. Vừa cảm thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ. Văn phòng chủ tịch đã lâu không dùng, đã được dọn dẹp không dính hạt bụi nào. Trợ lý mở máy tính, gửi thư mời họp lâm thời cho nhân viên cấp quản lý trở lên. Đám người vội vã chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên sau khi Lục Ngôn Thâm quay lại. Vừa lo lắng vừa cuống quýt. Toàn bộ quản lý thu được thông báo, bắt đầu loạn cao cao, còn thăm dò nhau. Tổng giám đốc Lục tỉnh hồi nào vậy? Không phải nói sắp cái kia sao? Mọi người đều biết 3 tháng trước Lục Ngôn Thâm gặp tai nạn biến thành người thực vật. Cựu giám đốc Lục còn đến công ty mở họp. Thậm chí còn nghe đồn Lục Ngôn Thâm không sống được bao lâu nữa. Hằng Thịnh sắp thay đổi triều đại. Nhưng hôm nay Lục Ngôn Thâm hiện thân. Như một quả bom bị ném vào nước. Lập tức tạo ra sóng to gió lớn. Tỉnh rồi đấy. Hình như là chuyện của mấy ngày trước. Sao nhanh vậy đã tới công ty rồi? Có ai nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lục không? Đừng nói anh ấy ngồi xe lăn tới đây nhé. Vừa nãy tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Thì ra thật là Tổng Giám Đốc Lục. Không ngồi xe lăn, y như trước khi xảy ra chuyện. Người ta nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh cả người. Đám người bàn tán với nhau là mấy nhân viên cấp thấp. Nhân viên trước đó từng đến đại trạch nhà họ Lục báo cáo tiến độ công việc chọn ngậm miệng. Không bàn tán về chuyện gia đình của Tổng Giám Đốc Lục. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ, Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Nếu chuyện Lục Ngôn Thâm cưới một cô vợ xung hỉ bị phơi bày, phỏng chừng người đứng mũi chịu sào là mấy người từng đến nhà họ Lục. Họ nghĩ đến vẻ lạnh nhạt thâm hiểm của Lục Ngôn Thâm trước kia, lựa chọn nói năng thận trọng. Lục Ngôn Thâm nhìn thấy Lục Chân Chân gửi video ngắn đến cũng là lúc đang nghe đám quản lý thảo luận kế hoạch làm việc viển vông. Nhưng trước sau không vào vấn đề chính. Biểu cảm của anh lạnh nhạt. Anh cầm di động đi ra cửa phòng họp. Mọi người nhìn nhau, đổ mồ hôi thay cho trưởng bộ phận. Lục Ngôn Thâm vừa đi đến cửa vừa gọi điện thoại cho Quý Minh Noãn. Nghiêm túc hỏi, cô sao rồi? Không sao chứ, nửa tiếng đã trôi qua kể từ khi Lục Chân Chân gửi video. Lục đại tiểu thư chỉ biết nghĩ đến trà ơ sâm và bánh scone của cô ấy. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến. Quý Minh Noãn đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Ngôn Thâm. Cũng nghi hoặc, nhìn Lục Chân Chân nằm vất vưởng trên sofa đơn người như con quạ đen ủ rũ. Có dự cảm không tốt, tôi không sao cả. Sau đó cô trừng mắt nhìn Lục Chân Chân. Đối phương như nhận ra ánh mắt của cô, lập tức đoán cô đang gọi điện thoại với anh trai. Cô ấy biết Lục Ngôn Thâm gọi tới, dãy giụa hai cái như cá mặn. Tủi thân thò lại gần di động của Quý Minh Noãn nói, anh à, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa mệt vừa nóng vừa đói nữa. Không bao giờ muốn đến chỗ quỷ quái này nữa. Quý Minh Noãn không biết Lục Chân Chân nói gì với Lục Ngôn Thâm. Có thể làm anh rút thời gian gọi điện thoại cho cô lúc bận trăm việc. Cô ném điện thoại cho Lục Chân Chân. Để hai anh em bọn họ tự nói chuyện. Lục Ngôn Thâm mặc kệ Sanen của Lục Chân Chân. Hỏi, em ở đâu? Quý Minh Noãn sao vậy? Lục Chân Chân thoáng nhìn Quý Minh Noãn đang trang điểm. Không biết làm thế nào mà chị ta có thể chịu được căn phòng 28 độ nữa. Còn dơ nữa, còn có nhiếp ảnh gia Nghiệp Dư suốt ngày kêu. Nhìn bên này, nhìn chỗ tôi này, vậy mà chị ta còn cười được. Lục Chân Chân trả lời đúng sự thật. Em ở chỗ làm việc của Quý Minh Noãn. Lục Ngôn Thâm thở dài, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc cô ấy sao thế? Không phải em nói cô ấy. Chị ta đang làm việc. Em cũng không biết chị ta làm thế nào có thể chịu được hoàn cảnh làm việc như thế nữa. Hiện tại em như một con cá mắc cạn. Anh không tới cứu em. Em sắp thiếu oxy chết đấy. Tuyệt vọng quá. Lục Ngôn Thâm. Anh biết ngay cô em gái này không đáng tin. Vừa rồi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn gương mặt của Quý Minh Noãn trong video còn tốt. Sao đột nhiên nói cô sắp chết chứ? Lục Ngôn Thâm dựa vào lan can. Nhìn trời xanh mây trắng. Hờ hững nói. Em đừng quấy rầy cô ấy làm việc. Lục Chân Chân. Cô ấy có lòng tốt trông vợ cho anh trai. Cả đường đi còn bị Quý Minh Noãn ghét bỏ. Vậy mà anh trai lại nói đừng quấy rầy chị ta làm việc. Bảo vệ vợ quá ha. Có phải anh cưới vợ thì không cần em gái nữa không? Lục Chân Chân đột nhiên hâm mộ chị dâu nghèo khổ. Dễ như trở bàn tay được anh cô ấy nuông chiều. Cô ấy nói. Anh à, em thấy nhà ta không thiếu chút tiền chị ta kiếm. Anh cứ chuyển mấy chục triệu cho chị ta đi. Để chị ta đi Milan mua sắm với em. Lục Ngôn Thâm nghe Lục Chân Chân nói lời này. Giờ khóc giờ cười. Tưởng tượng biểu cảm của Quý Minh Noãn khi nhận được tiền chuyển khoản. Cảm thấy quỷ dị. Theo bản năng cảm thấy Quý Minh Noãn sẽ không thích anh làm vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Lục Ngôn Thâm nở nụ cười. Chỉ nhàn nhạt nói. Luôn có những người thích làm việc hơn giải trí. Giống anh. Lúc này Quý Minh Noãn cũng không biết Lục Ngôn Thâm đánh giá cô cao như vậy. Nếu nghe thấy, chắc chắn sẽ khóc đến trời đất sụp đổ. Nói với anh, tiên nữ không thích làm việc, chỉ thích tiền thôi. Cách chương.